Ngươi cực khổ rồi, Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi dã rời đến cùng cực. Ta thật sự quá mệt mỏi. Cuộc sống như thế, không biết lúc nào mới đến cuối. Nếu như đại ca còn sống thì tốt rồi. Trước nay đều do hắn gánh những việc này. Ta chẳng cần quản gì cả. Đại ca trời sinh đã là người nên làm tiên thủ huyền môn, lặng im chốc lát. Lam Hy Thần lại chậm rãi nói. Đúng vậy, nếu như đại ca vẫn còn, Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nghịch cây quạt một hồi. Tự diễu, mà ta, chỉ là Thanh Hà, hỏi một không biết ba, nghe vậy. Lam Hy Thần lắc lắc đầu, nghiêng người vỗ vai gã, lúc đang định mở miệng, thì có giọng nói ở ngoài. Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mời ngài và Nhiếp Tông Chủ tới Minh Thất một chuyến. Lam Hy Thần, Tư Truy hả, các ngươi về rồi, Vong Cơ cũng về rồi. Lam Tư Truy kính cẩn nói, vâng, vừa săn đêm trở về sáng nay, không kịp thông báo. Lam Hy Thần đứng dậy, đến Minh Thất, chuyện gì, còn phải kêu Hoài Tang nữa. Lam Tư Truy, Hàm Quang Quân vẫn chưa nói cho ta biết là chuyện gì, chỉ bảo, nhất định phải mời ngài và Nhiếp Tông Chủ cùng đi. Nhiếp Hoài Tang cũng đứng dậy, lòng lo sợ, không nhịn được lại móc khăn tay trong ngực ra, lau mồ hôi liên tục, lau đến khi mặt mày biến thành một màu hồng nhạt, mới đi cùng với Lam Hy Thần nhắm hướng Minh Thất mà đến. Ngoài Minh Thất không một bóng người, cửa lớn đóng chặt, trước khi bước vào, đầu tiên là bọn họ hành lễ với cửa theo thông lệ, sau đó mới đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Vừa đẩy cửa ra, sắc mặt hai người đều thình lình thay đổi. Một bóng người cao to đứng bên trong, mà bóng người này, bọn họ đều cực kỳ quen thuộc. Nhiếp Hoài Tang và Lam Hy Thần đồng loạt thất thanh bật thốt lên. Đại ca, ngoặc kép, hết chương.